Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giản chọn điểm kê rồi ra sức cậy thứ đó lên. Hì hục một lúc, cuối cùng vật thể lạ đó cũng được ông Hải đưa lên khỏi mặt nước. Dưới ánh đèn pin, ông Hải cầm trên tay một khối hình chữ nhật to đúng bằng một viên gạch. Chỉ có điều gạch thì có màu đỏ, nhưng thứ này có màu vàng chóe, lóng lánh dưới ánh đèn pin. Ông Hải vui sướng đến nghẹn lời. Thầy ơi, vàng, vàng thầy ơi. Thầy Lã liền rục. Vận khí vẫn còn, cố tìm tiếp đi, có thể vẫn còn đó. Quả đúng như lời thầy Lã nói. Sau đó ông Hải tiếp tục cậy lên được hai viên gạch nữa bằng vàng. Lúc viên gạch vàng thứ ba được cậy lên, nước bỗng sôi lên ủng ục. Sau đó màu đen chuyển thành trong vắt như nước vốn có của nó trước đây. Thầy Lã kêu ông Hải leo lên. Trên thành giếng ba viên gạch vàng được xếp ngay ngắn. Thầy Lã làm lễ cúng tế trời đất, cảm tạ thần giữ của xong xuôi. Nhìn sang ông Hải, thầy Lã khẽ nói. Ta đã giúp cho nhà anh lấy được của, ngày mai ta sẽ rời đi. Sau này cả nhà nhớ tích đức làm việc thiện, đừng quên chăm lo mộ mả tiên tổ cũng như những vị trí quan trọng trên mảnh đất này. Ông Hải quỳ mọp xuống đất rồi lại. Con đội ơn thầy, chúng con biết ơn thầy nhiều lắm. Thầy Lã gật đầu. Bảo Hải lúc này từ trong nhà đi ra, thấy ba viên gạch vàng xếp trên thành giếng. Quá sung sướng, bà bế cả cậu con trai đang ngủ ngon lành chạy ra. Thầy Lã đưa tay lấy một viên gạch vàng rồi khẽ nói. Như đã thỏa thuận từ trước, ta sẽ lấy đi một nửa số của tìm được. Này ta lấy được một viên gạch vàng, nửa viên còn lại ta gửi cho vợ chồng anh cứu tế dân nghèo, người ăn xin, người bệnh tật ở trong làng này. Khi gả gáy ta sẽ lên đường, mọi sự ta đã dặn dò anh chị từ trước. Cứ như vậy mà làm, càng tích đức thì càng có lợi về sau. Nói xong, thầy Lã cầm viên gạch vàng đi vào trong nhà sửa soạn đồ đạc. Bà Hoài sau khi thầy đi khuất thì cầm cả hai viên gạch suýt xoa. Mình ơi, nhiều vàng quá, nhà mình giàu thật rồi. Ông Hà nhìn theo lưng của thầy Lã mà cảm kích vô cùng. Ông nhắm mắt chắp tay rồi nói. Con cảm ơn thầy. Quay trở vào trong nhà, thế bà Hoài vẫn đang mê mẩn với hai cục vàng. Thầy Lã ngồi đợi ông Hải pha ấm trà nóng. Thầy nói. Công việc của ta đến đây là hết rồi. Tuy số vàng trên mảnh đất này còn rất nhiều, chứ không phải chỉ là ba viên gạch vàng. Nhưng mà như hôm trước ta đã nói với nhà anh, việc long mạch nứt vào giờ nào thì sẽ tùy vào vận khí mà anh lấy được nhiều hay ít. Số trời đã định chỉ cho như thế nên cũng lấy đó làm vui vẻ. Vật chất chỉ là thứ nhìn thấy trước mắt, quan trọng là hậu vận về sau. Việc thờ cúng nhang khói cho những linh hồn đã chết ở nơi này cũng giúp cho gia chủ có được cái hậu tốt về sau. Đừng quên điều đó. Nước giếng sân sau cũng đã trở lại bình thường, giếng nước ngọt trong hầm cũng đã ổn định lại. Bà Hoài có vẻ không quan tâm đến những lời nói của thầy Lã, đem hai cụ vàng bọc lại cẩn thận. Bà Hoài cất kín vào một chỗ. Ông Hải rót trà mời thầy rồi khẽ đáp. Dạ, chúng con cảm ơn thầy rất nhiều. Công chuyện đã xong, một tháng qua thầy đã vất vả quá rồi. Hay là thầy ở lại đây với chúng con thêm một thời gian nữa, chúng con sẽ tiếp đãi thầy như là cha mẹ ở trong nhà. Thầy Lã mỉm cười rồi nói. Tấm lòng của anh ta hiểu, nhưng mà ta đến đây là vì được thần báo mộng chuyện tốt. Nay chuyện đã xong cũng là lúc ta phải đi. Ta có điều này muốn dặn anh. Vàng tìm được có thể dùng ngay, nhưng mà tốt nhất để tránh thị phi, hãy chờ một thời gian sau, ắt sẽ có cơ hội. Tiếng gà gáy báo hiệu lúc này đã là 4 giờ sáng. Hành lý vẫn chỉ là một chiếc túi vải, cái nón rách khi đội lên thì che gần hết nửa khuôn mặt. Thầy Lã đứng lên rồi nói. Thôi ta phải đi đây. Mong cho anh chị có cuộc sống sau này càng ngày càng viên mãn, phát vượng hơn nữa. Nhớ những lời ta đã dặn. Vợ chồng ông Hải vội vàng tiến bước của thầy. Ra đến cửa, bà Hoài dừng lại vì còn phải ngó qua cửa con trai trong nhà. Ông Hải đưa thầy đến cổng. Con chó quấn lấy chân của thầy Lã, khẽ rụi đầu vào như một lời chào tạm biệt. Ông Hải liền hỏi thầy. Thưa thầy, vậy sau này nếu có việc gì cần, con phải tìm thầy ở đâu à? Thầy Lã lắc đầu nói. Mọi chuyện đều có duyên số, có sự sắp đặt. Giống như cách ta đến đây vậy, nếu mà có duyên ắt sẽ gặp lại. À mà còn chuyện này, nếu mà có sinh chỉ nên sinh lấy 3 hoặc là 4 người con. Giờ anh chính là trưởng, điều này lẽ ra không được tiết lộ. Nhưng mà nhìn vào gia phả, ta thấy có một chút khúc mắc. Bởi ngay từ đầu anh không phải là trưởng, nên nếu sinh nhiều sẽ không tốt. Anh chị em trong nhà sẽ có sự phân chia, gia đình sẽ gặp biến cố. Thôi ta đi đây. Đứng bên ngoài cổng,